Ngôi sao một inch, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trâm sau khi ra ngoài vẫn luôn theo sau mông Quan Vô Kiều. Quan Vô Kiều hình như bị cậu chọc tức không nhẹ. 5 lần 7 lượt suýt mở miệng đuổi cậu đi. Nhưng mỗi lần như vậy Tống Trâm đều nhanh tay lẹ mắt nhét đồ ăn vào miệng Quan Vô Kiều. Muốn bịt miệng hắn, nhét được mấy lần, Quan Vô Kiều dường như hoàn toàn bị chọc tức. Chuẩn bị bùng nổ, hắn kéo Tống Trâm đến một góc, thấp giọng nói, Tống Trâm, ngoại trừ việc nhét đồ ăn vào miệng tôi thì cậu không biết làm gì khác. Đúng không? Tống Trâm nghĩ mình lừa gạt Quan Vô Kiều. Việc này thật sự rất không tốt. Cậu nhỏ giọng nói, vậy cậu còn muốn đánh tớ sao? Cho dù cậu đánh tớ, cậu cũng không thể đánh tớ ở đây được. Nhiều người thế mà, Quan Vô Kiều. Hắn duỗi nhéo mặt Tống Trâm. Tống Trâm tưởng mình sắp bị đánh. Nhanh chân chạy trốn. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng ho khan rõ là cố ý. Hai người cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trúc Hạo hiếm khi ăn mặc tươm tất. Đang nghênh ngang đi tới. Thù hận của Trúc Hạo với Tống Trâm đã sớm hòa tan. Bởi vì trước kia bị Quan Vô Kiều chặn lại. Hiện tại thù hận của cậu ta đã chia cho cả hai. Quan Vô Kiều nhỉnh hơn chút. Tống Trâm mấy ngày nay ở trong lớp rất quy củ nên cậu ta không tìm chuyện nữa. Cậu ta theo ba tới đây. Trước đó cậu ta còn không chắc đứa con trai nhà bạn mà ba mình nói có phải chính là Quan Vô Kiều mà mình biết không? Hôm nay nhìn thấy, quả đúng là một người. Đối với người được ba cậu ta mang ra so sánh rồi bị mắng cả đêm. Thù hận dành cho Quan Vô Kiều nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy Quan Vô Kiều dám ngang nhiên dẫn bạn trai tai tiếng của mình đến dự sinh nhật, cậu ta thầm nghĩ lá gan của hai đứa này lớn thật. Chủ yếu là, dáng vẻ của Tống Trâm thoạt nhìn có chút không tình nguyện. Cậu ta đã sớm cảm thấy Quan Vô Kiều có hơi biến thái. Nếu Tống Trâm có thể phối hợp với cậu ta lột mặt nạ của Quan Vô Kiều, thì cậu ta cũng không ngại bỏ qua cho Tống Trâm một lần. Trúc Hạo đi tới, ác ý hỏi thăm. Làm gì vậy? Quan Vô Kiều nhìn cậu ta một cái. Lạnh lùng, dáng vẻ không muốn quan tâm để ý đến cậu ta. Trúc Hạo chuyển hướng sang Tống Trâm. Hai người cãi nhau hả? Tống Trâm, nếu cậu, Tống Trâm cũng không biết mình nghĩ gì. Nhanh tay vào một phát, bịt kín miệng Trúc Hạo. Cậu thay đổi dáng vẻ bợ đỡ trước mặt Quan Vô Kiều. Hiên ngang lẫm liệt mà nói với Trúc Hạo. Cãi nhau cái gì? Hai chúng tớ vẫn rất tốt nhé. Cậu rút tay về. Miệng Trúc Hạo đã bị đánh đỏ một vòng. Trúc Hạo nghĩ cậu đã bị uy hiếp. Vẫn không ngừng cố gắng. Đừng sợ. Nhiều người như vậy. Nếu cậu bị. Tống Trâm lại lần nữa vả miệng Trúc Hạo. Trúc Hạo nổi giận. Cậu đánh ông làm gì? Quan Vô Kiều liếc Tống Trâm một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Tiệc sinh nhật của Quan Vô Kiều rất náo nhiệt. Không có ai quấy rối. Tống Trâm vẫn luôn cảnh giác, đồ ăn cũng nuốt không trôi. Đến khi cậu muốn ăn bánh kem thì Quan Vô Kiều cũng chuẩn bị chạy lấy người về lại trường học. Tống Trâm sợ hắn bỏ mình lại đây, chạy theo sau như một cái đuôi. Quan Vô Kiều cam chịu để cậu lên xe mình. Bụng Tống Trâm kêu ong ọc, Quan Vô Kiều liếc cậu một cái. Tống Trâm nhìn lại, bụng lại kêu ong ọc một tiếng. Vẻ mặt Quan Vô Kiều cạn lời. Xoay mặt đi, về tới trường học, Quan Vô Kiều dường như muốn nói gì đó với Tống Trâm. Song Tống Trâm đã mở lời. Tớ đi đây, tớ còn tưởng cậu sẽ vứt tớ lại ở chỗ kia chứ. Tớ về kiếm gì ăn đây? Quan Vô Kiều tức tối sải bước về phòng mình. Chuyện đề cử, bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. Tống Trâm trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường một lúc lâu. Cảm thấy mình như vậy hình như có chút không tốt. Sinh nhật của Quan Vô Kiều mình lại chọc hắn tức thành như vậy. Còn không tặng quà cho hắn. Cậu lục tung tìm kiếm nửa ngày. Chỉ tìm được thứ mình thích nhất. Một con cá mập bằng bông cậu mỗi ngày đều ôm ngủ. Tống Trâm bắt đầu tự hỏi. Tiền của cậu đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đều ăn hết hay sao? Ba cậu một tháng cho cậu rất không ít tiền tiêu vặt. Sao lại không có gì hết chứ? Thật là kỳ quái. Cậu cầm lấy mấy thứ này. Gõ cửa phòng Quan Vô Kiều. Quan Vô Kiều vừa mới rửa mặt xong, tóc hơi ướt bị hắn vuốt ngược ra sau, nhìn có chút giống với cha hắn, đều rất không dễ chọc. Hắn liếc nhìn Tống Trâm một cái, xoay người nằm xuống giường xem điện thoại. Tống Trâm đóng cửa lại, đi đến bên mép giường hắn, nói: Quan Vô Kiều, cậu đừng giận tớ, tớ không nên lừa cậu, tớ trả lại tiền cho cậu, tài sản nhỏ của tớ cũng tặng cho cậu xem như quà sinh nhật, được không? Quan Vô Kiều nhướng mày nhìn cậu. Tống Trâm đưa cá mập nhồi bông cho hắn, còn cả cái này cũng cho cậu, tớ rất thích cái này đó. Con cá mập bông của Tống Trâm há miệng ngốc nghếch, giống như đang than thở cho số mệnh bi thảm của mình. Tống Trâm đột nhiên bị Quan Vô Kiều kéo tới, ngã xuống giường. Quan Vô Kiều ngồi quỳ, khẽ khàng đè lên người cậu. Tống Trâm nhanh chóng lấy cá mập đỡ đầu. Cậu làm gì vậy? Quan Vô Kiều vứt cá mập nhồi bông sang một bên, hôn mạnh lên môi Tống Trâm một cái, rồi từ môi hôn xuống cổ. Tống Trâm sững sờ, trốn trái trốn phải nhưng không thành công. Cậu chỉ cảm môi Quan Vô Kiều môi quá nóng. Một lúc sau, Quan Vô Kiều ngẩng đầu lên, nói với cậu: tôi không cần tài sản nhỏ của cậu. Tống Trâm nói: vậy cậu muốn cái gì? Tớ mua cho cậu. Quan Vô Kiều: tôi muốn làm bạn trai cậu. Tống Trâm ngẩn ngơ. Cậu nhìn Quan Vô Kiều, có chút không dám làm trái ý người ngay, nhỏ giọng nói: cậu muốn làm bao lâu? Một tháng có đủ không? Quan Vô Kiều im lặng hồi lâu, đen mặt cắn mạnh một cái lên cổ Tống Trâm. Cách chương.